Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 4, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Beta, Larissan, Duo, cá nhân, web muốn ri, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở chuyên kiwis.com lắc Duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Momo, Nikki, voucher, đứng yên đó, nếu không, hắn từ từ dí sát lưỡi dao sắc lẹm vào cổ Nikki. Nikki cố gắng trấn tĩnh bản thân. Thêm nữa, voucher không thể nào biết rằng cô đang giữ bản thảo thật được. Nikki, chẳng phải ông đã lấy tập bản thảo rồi hay sao? Tôi không nghĩ ông còn có thể lấy thêm được gì từ tôi đâu. Voucher, ta đến đây không phải vì cái bản thảo đó, mà là vì người giải mã, Nikki, người giải mã câu đố. Chúng tôi vẫn không hề biết người đó là ai. Voucher, chà, ta biết chứ, hóa ra bí mật của bản thảo Leonid lại ở ngay đỉnh mây này. Giờ thì, người giải mã, chi bằng ngươi đi với ta rồi ta sẽ thả con nhóc này ra. Thấy sao? Voucher cười lạnh lùng với Tần Y, Momo. Vậy, Tần Y là người giải mã ư? Rồi, tớ chẳng hiểu chút nào về cái đống lộn xộn người giải mã này cả. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế? Tần Y, tôi sẽ đi với anh nếu anh chịu thả Nikki ra. Tần Y tiếp cận Voucher một cách chậm rãi. Sắc mặt anh thong dong bình tĩnh. Không giống một người đang bị đe dọa gì cả. Voucher đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Tần Y, Momo. Voucher muốn điều khiển anh ấy. Tần Y nở nụ cười gần như không thể nhận thấy khi anh tiến sát Voucher. Anh giơ tay lên, và tấm màn sân khấu ngay lập tức mở ra. Một cây nến khổng lồ bay vụt về phía Voucher với tốc độ nhanh không thể tin được. Tần Y trông như thể đang biểu diễn một vở kịch với những khung cảnh khác nhau lướt qua liên tục. Biến hóa khôn lường, những cột trụ sừng sững nơi cung điện, lò sưởi bập bùng lửa cháy, những dặng núi hùng vĩ, tất cả mọi thứ đều đang dồn Voucher vào cạm bẫy. Ngay khi hắn ta bị phân tán lực chú ý, Nikki tranh thủ chạy trốn. Tần Y, em ổn chứ? Nikki, em không sao. Giờ đây, Voucher đã bị mắc kẹt trong cái lồng cạm bẫy rơi từ trên xuống. Voucher, ta hiểu rồi. Ngươi lừa ta đâm đầu vào chỗ này. Và trận thi đấu phối đồ đó cốt chỉ để giam giữ ta thôi. Tần Y, nói ta biết. Ngươi định làm gì với trận tuyết ở đỉnh mây? Voucher, ngươi vẫn chưa thắng được ta đâu. Tần Y, cứ chờ đến lễ hội hoa xem. Nikki, hắn ta có bom đấy. Cẩn thận, Voucher nhanh chóng kích hoạt đống bom. Khi làn khói tan biến thì hắn đã tẩu thoát qua một lỗ hổng trên lồng giam. Tần Y, những cảnh sân khấu này cũng giúp chúng ta không ít. Nhưng tôi đoán trình hắn cũng chỉ tới mức đó mà thôi. Momo, chuyện gì đang xảy ra thế này? Rồi, đúng thế, rốt cuộc là cái gì vậy? Nikki, Voucher cũng đang tìm kiếm người giải mã. Và chính hắn ta đã tạo ra ảo ảnh về trận tuyết này. Tần Y, có vẻ là thế. Nikki, vậy, anh chính là người giải mã câu đố. Tần Y không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Nikki, giờ Voucher đã biết thân phận của anh rồi. Chúng ta nhất định phải đi trước hắn ta một bước. Anh sẽ giải mã bản thảo này giúp bọn em chứ? Nikki lấy ra tập bản thảo. Tần Y, đây là... Nikki, đây là tập bản thảo thật của Leonid. Thứ mà Voucher đang giữ chỉ là đồ giả thôi. Tần Y, tôi... hiểu rồi. Cách chương...